Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, phá trận mà ra. Liễu Linh bị nhốt đại trận, mặc dù nhìn không thấy bên ngoài tình hình, nhưng phán đoán của nàng lại rất chuẩn. Thôn Vân Hải mấy người 36 chân tiên lúc này xác thực cực kỳ không dễ chịu. Liễu Linh mỗi một kích đều bí mật mang theo một tia chu tước chân hỏa oai. Cái kia chu tước chân hỏa chí cương chí dương, cực kỳ bá đạo, dù chỉ là cách thuật pháp va chạm chém giết, nhưng chu tước chân hỏa cuồng bạo phá hủy lực lượng vẫn như cũ thuận theo mỗi một lần thuật pháp va chạm chém giết, xuyên vào mỗi người thân thể kinh mạch, để bọn hắn như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cực kỳ khó chịu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phân ra một bộ phận tâm tư cùng tiên lực đi hóa giải. Cũng may cái này 36 vị chân tiên từng tái đều là lợi hại hạng người. Lại mượn nhờ đại trận lực lượng, chủ trận lại là thôn Vân Hải loại này tộc lão cấp nhân vật. Sở dĩ Liễu Linh mặc dù lợi hại, nhưng vẫn như cũ bị đại trận áp chế. Thôn Vân Hải mấy người cũng đều có cường đại lòng tin tập 36 người lực lượng. Đem Liễu Linh tiên lực dần dần tiêu hao, sau đó nhất cử đưa nàng trấn áp. Đại trận bên ngoài, thôn Vân Hải đám người cùng Liễu Linh đại chiến. Tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, trừ Liễu Lạc cùng Cát Đông Húc trong lòng hiểu rõ. Những người khác thấy Liễu Linh một người độc chiến 36 vị bày ra đại trận chân tiên. Trừ bỏ bị khốn đại trận, vô pháp thoát thân, tạm thời dĩ nhiên không có lộ ra bất luận cái gì vẻ bại. Không khỏi tất cả đều hút mạnh hơi lạnh, từng cái kinh hãi, nàng này nghe nói còn chưa đủ 200 tuổi, dĩ nhiên đã lợi hại như vậy, như lại mặc nàng như vậy trưởng thành tiếp, sớm muộn muốn thành liền đạo tiên chi vị, lấy nàng này tâm tính, chúng ta lần này như vậy đối với nàng. Ngày khác nàng chắc chắn sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Khi đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người kinh hãi sau khi tâm tư chuyển động, từng cái mắt lộ ra sát cơ. Liễu Lạc thấy mọi người mắt lộ ra sát cơ, trong lòng là vừa sợ vừa vội. Biết được những này người là chân chính đối với Liễu Linh động sát cơ. Hỏng bét, cái này đám hỗn trướng, dĩ nhiên thật đối với Liễu Linh động sát cơ, lại cư lão tổ đã thông báo, có quan hệ Liễu Linh sự tình, trừ phi đối phương xuất động đạo tiên, nếu không hắn là sẽ không xuất thủ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đại trận bên ngoài, đám người tâm tư dị biệt thời khắc, đại trận bên trong chém giết càng phát ra kịch liệt, Liễu Linh liền liền thi triển bí thuật, phóng xuất ra chu tước chân hỏa. Ý đồ lấy vô cùng bá đạo phá hủy lực lượng trực tiếp xung phong liều chết mà ra. Đại trận lung lay sắp đổ, có mấy vị chân tiên đã nôn máu tươi, nhưng thôn Vân Hải thật là lợi hại. Hắn toạc trấn thiên khôi tinh, mỗi lần đại trận nguy cấp, hắn vừa ra tay, liền đem thế cục ép xuống. Thời gian lặng yên trôi qua, đại trận bên trong chém giết tiến vào sự nóng sáng hình. 36 vị chân tiên trừ thôn Vân Hải bên ngoài đều đã trải qua bị thương, tiên lực đổ xuống mà ra, tốn lực cực lớn, mà Liễu Linh cũng đã bị thương, nhưng nàng lại còn không có xuất hiện kiệt lực dấu vết. Đại trận bên ngoài, Xích Tiên Tử mấy người trong mắt sát cơ càng tăng lên. Không được, như vậy rông dài, ta mặc dù có nắm chắc so với bọn hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng bọn hắn như là đã xuất động nhân vật cấp bậc trưởng lão chủ trận vây nhốt ta. Khó đảm bảo cái khác nhân vật cấp bậc trưởng lão sẽ không triệt để kéo xuống mặt mũi xuất thủ trấn sát ta. Một khi bọn hắn không giữ thể diện mặt xuất thủ, mà ta lực lượng lại hao tổn được 7-8 phần, còn muốn trốn liền khó khăn. Xem ra không thiếu được ta vẫn là được hao tổn chút vốn gốc. Trước phá vỡ đại trận này, khi đó thị chiến thị đào đều tại ta trong lòng bàn tay, mới là ổn thỏa kế sách. Liễu Linh hung mãnh bốn phía xung phong liều chết một trận. Mặc dù đã thương 35 vị chân tiên, đánh được đại trận lung lay sắp đổ, nhưng mình hao phí lực lượng cũng cực nhanh. Nguyên bản một cỗ hung mãnh chơi liều dần dần chuyển thành tỉnh táo. Giết, quyết tâm đã dưới, Liễu Linh trong mắt mãnh địa diễm mang tăng vọt, toàn thân khí huyết trào lên, một tia phản tổ huyết mạch bị nàng thôi động, hóa thành huyết khí xuyên vào mặt trời đỏ bên trong con kia màu đỏ chim nhỏ. Màu đỏ chim nhỏ được phản tổ huyết mạch, tản mát ra một tia vô cùng uy nghiêm bá đạo viễn cổ khí tức khủng bố. Khủng bố khí tức bị áp xúc tại mặt trời đỏ bên trong. Không ngừng áp xúc, cái kia bị áp xúc khí tức càng để cho người tim đập nhanh. Nhưng thôn Vân Hải mấy người lại không phát hiện được. Mặt trời đỏ vẫn như cũ giống một đầu đi ngược dòng nước con cá không ngừng xông đi lên. Lại bị từ thiên xung tiết mà xuống 36 đạo lũ lụt xông về nguyên địa. Trong ngoài giáp công phía dưới, đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời ánh lửa, phảng phất thái dương bạo tạc, một con màu đỏ chim nhỏ từ đầy trời trong ngọn lửa xông ra. Một cỗ vô cùng uy nghiêm bá đạo khí tức khủng bố từ cái này con chim nhỏ thân bên trên phát ra. Càn quét qua thiên địa, làm cho tất cả mọi người bao quát thôn Vân Hải đều một nháy mắt, kém chút áp chế không nổi trong đầu. Sợ hãi, muốn nằm sấp dưới đất, không có khả năng, nàng còn chưa tới 200 tuổi, làm sao có thể có nồng như vậy liệt phản tổ huyết mạch. Thôn Vân Hải dù sao cũng là tộc lão cấp nhân vật, rất nhanh liền giật mình tỉnh lại, mục thấu vẻ kinh ngạc. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, thôn Vân Hải kinh hô thời khắc, con kia màu đỏ chim nhỏ đã sớm dương cánh đối với một viên tinh thần phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu đỏ chim nhỏ đụng vào viên kia tinh thần, một đoàn chói mắt hỏa diễm tại không trung nổ tung, màu đỏ chim nhỏ biến mất, mà viên kia tinh thần cũng rơi xuống huyết sắc bầu trời đêm. Tinh thần trụy lạc. Hiện ra một người tới, chính là một vị chân tiên. Vị này chân tiên không chỉ có lồng ngực có cái đại động, phảng phất bị thuốc nổ nổ tung, mà lại toàn thân còn thiêu đốt lên liệt hỏa. Trên cơ bản là hữu tử vô sinh, tinh thần một rơi xuống, lập tức huyết sắc bầu trời đêm biến mất, tươi sáng càn khôn tái hiện, đại trận bị phá, chẳng ai ngờ rằng. Trước một khắc còn bị đại trận khốn đến xít sao, làm thú bị nhốt chi tranh Liễu Linh, đột nhiên liền thế như trẻ tre phá vỡ đại trận, hơn nữa còn trấn sát một vị lợi hại chân tiên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, khống trận còn lại 35 người cũng đều sững sờ một chút. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, một chút dấu hiệu đều không có, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời khắc. Một thanh hỏa vũ lợi kiếm hoành không chém giết mà ra. A, một vị chân tiên không kịp phản ứng, bị một kiếm này sinh sinh đánh xuống một cánh tay, vội vàng bỏ chạy hồi tỉnh chân nhân bên người. Người này là tỉnh túc bộ người, các vị còn chờ cái gì? Nàng này tất thành đạo tiên, hôm nay không giết nàng, ngày khác chính là nàng giết chúng ta. Thôn Vân Hải nghiêm nghị quát. Huyết quang bắn ra bốn phía hai con ngươi thân ở cất giấu một chút sợ hãi. Bởi vì vừa rồi đứng mũi chịu sào hắn. Rõ ràng nhất Liễu Linh cái kia khủng bố phản tổ huyết mạch khí tức. Thôn Vân Hải chỉ từ hai vị sơn chủ trên thân cảm thụ qua như thế nồng đậm viễn cổ phản tổ khí tức. Giết, nguyên bản đại trận bên ngoài những nhân vật cấp bậc trưởng lão kia mặc dù trong lòng thật to. Động sát cơ. Nhưng cuối cùng rất khó quyết định, nhưng Liễu Linh đột nhiên phá trận mà ra, cùng thôn Vân Hải cuối cùng để bọn hắn hạ quyết tâm. Bầu trời xuất hiện một miệng to như chậu máu, răng nhọn như dao thoa cự kiếm, mấy chục đạo giải lụa màu đỏ ngòm từ miệng to như chậu máu bên trong bắn ra. Hướng phía Liễu Linh quấn quyển mà đi, chính là thôn Vân Hải thi triển thao thiết bộ tộc thôn Phệ Thần Thông. Ầm ầm, một đầu cao bằng núi lớn hung vượn cầm trong tay che trời cự mâu, đạp qua đại địa, đối với Liễu Linh ám sát mà đi, chính là tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc tộc lão. Hô, hô, hô, đại địa bên trên đột nhiên mọc ra từng cây lục quang oánh oánh thô to lục dây leo, lấy tốc độ khủng khiếp, như là linh xà giống nhau hướng Liễu Linh quấn quanh mà đi. Chính là Thủy Mộc Quốc Vương Hầu xuất thủ. Hô, một thanh hỏa diễm cự kiếm hoành không chém giết mà ra. Là Viêm Quốc Phiên Vương xuất thủ. Hỏa Lân bộ tộc, Ly Hỏa Môn, Toàn Nghề bộ tộc các tộc già, trưởng lão cũng đều dồn dập xuất thủ. Tỉnh Túc Bộ cùng Trương Túc Bộ hai vị tộc lão do dự một chút, không có ra tay với Liễu Linh, nhưng lại tế phóng ra hỏa vũ lợi kiếm hiện lên thế đối chọi chỉ phía xa Liễu Lạc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.